trước hết đánh gần chết. Huy Yên cười, chủ nhân, yên tâm, loại chuyện này, ta am hiểu nhất rồi. Bảo đảm để bọn hắn phục phục thiếp thiếp. Huy Yên trong mắt, lập lòe huyết quang, yêu dị hô ác, nàng vốn là ma đạo, còn ra từ tà ác huyết ma đạo. Loại chuyện này, nàng thấy cũng nhiều, cũng đã làm không ít. So sánh với nàng, Thu Ngọc Ngưng liền không có kinh nghiệm gì. Bất quá cũng không có vấn đề. Lâm Tiêu cũng sẽ không. Bởi vì chút chuyện nhỏ này, tự đối với nàng không vui. Lâm Tiêu ly khai, tìm đúng vị trí, hướng về phía tầng thứ hai mà đi. Huy Yên tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra sâm sâm nụ cười. Các ngươi có thể bắt đầu làm việc. Đám người này đáy lòng run lên, liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Lực lượng truyền vào cửu châu đỉnh trong, bắt đầu luyện hóa trong đó yêu ma. Chỉ có năm vũ tiên, mím chặt môi, trong mắt huyễn nhiên ướt át. Không muốn làm việc, nàng từ nhỏ đã không có nhận đến qua. Bộ dáng như vậy ủy khuất muốn khóc. Lúc trước nàng vô luận đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phủng nguyệt, vô số người ba kết. Nhưng bây giờ luân lạc tới, phải làm khổ lực đổi lấy sinh tồn trình độ. Tâm thái biến hóa, là khó lấy điều chỉnh xong. Ngươi không làm, Huyết Yên mặt lộ vẻ uy hiếp. Có bản lãnh liền giết ta. Nam Vũ Tiên không chịu thua. Thu Ngọc Ngưng kéo giữ Huyết Yên, thở dài nói, ngươi chính là làm đi. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi dung mạo tuyệt thế, là có thể đổi lấy đến muốn đồ vật. Huyết Yên cười lạnh nói, chủ nhân nữ nhân, nhiều hơn nhiều, phòng trừng chính hắn đều không thể đếm hết được. Hắn từng giết nữ nhân, cũng không phải số ít. Người mỏng manh, không đổi được hắn đồng tình. Nam Vũ Tiên mang theo tiếng khóc nức nở, ta cũng không muốn dùng dung mạo cùng mỏng manh đổi lấy hắn đồng tình. Nàng chỉ là không cam lòng, cho tới bây giờ sẽ không có dựa vào dung mạo cùng mỏng manh để cho Lâm Tiêu sinh lòng đồng tình tâm nghĩ. Nàng cũng biết, Lâm Tiêu bộ dáng như vậy người, tâm lạnh thời điểm, so sánh cửu thiên hàn thiết còn muốn lạnh buốt cứng rắn. Vô luận nam nhân nữ nhân, giết tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng mà, nàng chính là vẫn không thể tiếp nhận. Huy Yên bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Nếu không thì, ta cung cấp cho ngươi một cái phương pháp, có thể để cho ngươi không làm lao động. Phương pháp gì? Nam Vũ Tiên liền vội vàng hỏi. Huy Yên cười hắc hắc. Ta giúp ngươi đem chủ nhân gọi vào đây. Sau đó ngươi lột sạch quần áo, đi cám dỗ hắn, chỉ muốn hắn đè lên ngươi. Ngươi liền là nữ nhân của hắn rồi. Chủ nhân đối với nữ nhân mình vẫn là rất tốt. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có thể không làm lao động, hắn còn có thể truyền cho ngươi cao minh hơn phương pháp tu luyện. Chỉ đạo ngươi tu đi, ngươi thấy thế nào? Nam Vũ Tiên hừ lạnh, liền cái phương pháp này. Thu Ngọc Ngưng liếc Huyết Yên một cái, lột sạch quần áo đi cám dỗ. Hai chúng ta đều làm qua một lần, cũng không có gặp hắn. Có động tĩnh gì? Ngươi đây không phải là muốn cố ý hại người Nam Vũ Tiên à? Huyết Yên nhún vai một cái. Tùy ngươi, ngược lại phương pháp ta đã nói, ta cũng không sợ ngươi tranh sủng. Về phần có làm hay không, đó chính là sự tình ngươi rồi. Huyết Yên mặt ngoài không có vấn đề, kỳ thực trong lòng cười thầm. Nếu mà Nam Vũ Tiên thật làm, vậy thì tốt chơi, ta sẽ không đồng ý. Nam Vũ Tiên lạnh giọng vừa nói, nàng cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa yêu ma. So sánh với cởi hết y phục cám dỗ Lâm Tiêu, nàng cảm thấy vẫn là làm lao động tốt hơn một ít. Huy Yên hí mắt cười, không có vội hay không, luôn có người khuất phục thời điểm. Thu Ngọc Ngưng vỗ nhẹ nàng, trợn mắt nhìn nàng một cái. Huy Yên cười hắc hắc, ôm lấy Thu Ngọc Ngưng, đem đầu vùi vào Thu Ngọc Ngưng ngực, ấp úng đấy, chủ nhân ngược lại nhiều nữ nhân, lại thêm mấy cái cũng không có vấn đề. Ta đây là vì hắn cân nhắc,